Chương 1386, đăng đường nhập thất. Thiên hồn trong phủ. Phương Thần vào đây về sau, cảm giác nơi này khí tức, đối với hắn rất hữu hảo. Chẳng lẽ là bởi vì ta tu luyện thành đồng sư tử thể nội bí thuật sao? Phương Thần cảm giác, chính mình suy đoán hẳn là đúng. Kiếm Vũ Hồng ba người, sớm đã tiến vào thiên hồn trong phủ, không biết người ở phương nào. Đi trước tìm bọn hắn đi. Phương Thần no y nhưng mà, ngay tại Phương Thần chuẩn bị đi địa phương khác tìm kiếm thời điểm, một đầu che khuất bầu trời cửu vĩ linh phượng xuất hiện. Cửu vĩ linh phượng trên thân, tắm rửa lấy mãnh liệt hỏa diễm, chớp động cánh, không khí chung quanh đều đang nhanh chóng lưu động. Nhân loại, ngươi là thứ năm tiến vào thiên hồn phủ. Cửu vĩ linh phượng miệng nói tiếng người no y. Phương Thần ngẩng đầu nhìn về phía cửu vĩ linh phượng. Đây chính là phủ đệ thủ hộ giả đi. Cửu vĩ linh phượng tộc, là yêu thú giới một cái đặc thù chủng tộc. Bọn chúng thoát thai từ phượng hoàng nhất tộc, nhưng lại cùng phượng hoàng nhất tộc có một ít không giống. Cửu vĩ linh phượng tộc tộc nhân, sau trưởng thành, có 9 cái đuôi. Cái này 9 cái đuôi chính là bọn chúng cùng phượng hoàng nhất tộc phân biệt. Phượng hoàng nhất tộc cho tới nay, đều chơ chén cùng cửu vĩ linh phượng nhất tộc làm bạn. Bọn chúng cho rằng, phượng hoàng là cao quý, nhưng lại bị cửu vĩ linh phượng nhất tộc điếm ô sở dĩ, yêu thú giới bên trong, phượng hoàng nhất tộc cùng cửu vĩ linh phượng nhất tộc, vẫn luôn là đối thủ một mất một còn. Cái thứ năm Phương Thần khẽ giật mình, toàn tức hiểu rõ. Xem ra, cái kia thần bí tiểu điểu, cũng hẳn là ngoại giới yêu thú. Người cờ ơn nở thông qua thiên hồn phủ khảo nghiệm, mới có thể tại phủ đệ bên trong, tự do hành động. Cửu vĩ linh phượng tiếp tục nói. Xin hỏi tiền bối, của ta ba vị nhân loại hảo hữu, pha y chăng thông qua được khảo nghiệm? Phương Thần nhịn không được hỏi. Tại trước ngươi vào đây bốn người, đều thông qua được khảo nghiệm. Ngươi là có hay không phải tiếp nhận khảo nghiệm? Cửu vĩ linh phượng nói, một khi ngươi lựa chọn tiếp nhận khảo nghiệm, nhất định phải hoàn thành. Nếu vô pháp hoàn thành, ngươi sẽ bỏ mình. Ngươi còn có thể từ bỏ. Ta tiếp nhận khảo nghiệm. Phương Thần không chút do dự nói. Liền ba người khác đều có thể thông qua, nghĩ đến cái này khảo nghiệm, không khó lắm. Căn cứ thực lực võ giả mạnh yếu, mỗi người khảo nghiệm không giống, ngươi đứng tại cái kia vòng tròn bên trên. Cửu vĩ linh phượng vỗ cánh, chỉ vào phía dưới một cái mâm tròn. Vòng tròn đột ngột xuất hiện, Phương Thần nhanh chóng đứng ở bên trên. Lập tức, vòng tròn bên trên tán phát ra một chút quang mang rực rỡ. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Chỉ chốc lát sau, vòng tròn bên trên tán phát ra quang mang, đã đạt đến bảy đạo. A cửu vĩ linh phượng hơi kinh ngạc, hai con ngươi sáng ngời có thần nhìn xem vòng tròn bên trên Phương Thần. Xoát đạo thứ tám lộng lấy quang mang xuất hiện. Cửu vĩ linh phượng kinh ngạc đồng thời, đạo thứ 9 lộng lẫy quang mang QNZ xuất hiện. Cái này cửu vĩ linh phượng rất là chấn kinh. Đã cực kỳ lâu chưa bao giờ gặp yêu nghiệt như thế võ giả. Cửu vĩ linh phượng cánh vỗ, vòng tròn biến mất. Tiểu tử, thực lực của ngươi, gần như tinh thần cảnh vô địch, cờ N tiếp nhận đẳng cấp thứ 3 khảo nghiệm. Cửu vĩ linh phượng no y Phương Thần nhẹ gật đầu. Đối với mình thực lực, còn tính là có một ít hỉ hệ ưu do. Cửu vĩ linh phượng nói tới gần như tinh thần cảnh vô địch, hẳn là ngoại giới. Không bao gồm luyện ngục, bằng không mà nói, còn kém rất xa. Đẳng cấp thứ 3 khảo nghiệm, ngươi cờ N tại trong vòng một canh giờ, phá vỡ hồn lực chế tạo hồn đài. Cửu vĩ linh phượng đang khi nói chuyện, Phương Thần trước mắt, xuất hiện một cái cao một trượng bệ đá. Cái này bệ đá là hư ảo, ẩn chứa nồng đậm hồn đạo khí tức. Hồn lực chế tạo hồn đài Phương Thần mở to hai mắt nhìn. Nhìn trước mắt hồn đài. Mặc dù không biết hồn đài là vật gì, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, cái này hồn đài, không phải tầm thường. Thật sự là lợi hại, loại này đại thủ bút, quá hiếm thấy. Phương Thần no y chỉ cần có thể phá hư hồn đài một góc, coi như qua cửa ải. Cửu vĩ linh phượng nói. Phương Thần gật đầu, suy tư một lát sau, cuối cùng vẫn quyết định, dùng hồn lực của mình, đến phá hư hồn đài. Xoạt trong đầu, nguyên thần chấn động, hồn đạo khí tức. Trong nháy mắt tiêu tán ra. Sau đó, tại Phương Thần khống chế dưới, chậm rãi tiếp xúc đến hồn đài. Hô hô làm hồn đạo khí tức tiếp xúc đến hồn đài thời điểm, phảng phất tiến vào một cái động không đáy đồng dạng. Không cảm ứng được Phương Thần kinh ngạc phát hiện, chính mình thế mà cùng hồn đạo khí tức, cắt ra liên hệ. Lại đến. Phương Thần không cam tâm, tiếp tục nếm thử. Liên tiếp thử nửa canh giờ, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trên bầu trời, Cửu vĩ linh phượng lắc đầu, tựa hồ đang thở dài, cho rằng Phương Thần không cách nào thông quan. Hồn trước sân cờ hờ ơ phương thần nhắm mắt lại, ý thức chui vào hồn đài bên trong. Muốn phá hư hồn đài, nhất định phải trước triệt để hiểu rõ hồn đài. Phương thần đang từng bước tìm tòi hồn đài, chỉ cần không phải hồn đạo khí tức, hồn đài cũng sẽ không bài xích. Phương thần ý niệm, tại hồn đài bên trong, xuyên tới xuyên lui. Phảng phất tiến vào hồn lực trong hải dương. Rất quen thuộc cảm giác. Phương thần hoảng sợ nói. Hắn cảm giác, chính mình phảng phất đưa thân vào hồn lực trong hải dương. Loại cảm giác này, trước đó từng có. Cái kia chính là tại tinh thần di tích hồn lực nguyên tuyển bên trong. Hồn đài cấu tạo, tựa hồ cùng hồn lực nguyên tuyển có chút trên kết cấu tương tự. Nghĩ đến nơi này, phương thần trong đầu, hồi tưởng lại chính mình tại hồn lực nguyên tuyển bên trong kinh lịch. Kết hợp hồn đài, bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Một đoạn thời khắc, phương thần trong đầu, linh quang lóe lên. Toàn tức, hắn cười hắc hắc. Trong đầu, nguyên thần triệt để mở ra, kinh khủng hồn đạo khí tức, nghiêng mà ra. Cuối cùng, tại phương thần khống chế dưới, trong nháy mắt bọc lại hồn đài. Hồn đài tại thôn phệ phương thần hồn đạo khí tức, nhưng kẻ sau sớm đã dự liệu được. Thu. Phương thần khẽ quát một tiếng, hồn đài thế mà mạnh mẽ bị phương thần thu nhập trong đầu. Trong chốc lát, nguyên thần liền chui vào hồn đài bên trong. Đối với nguyên thần tới nói, hồn đài là tu luyện thánh địa. Nguyên thần đang nhanh chóng hấp thu hồn giữa đài hồn lực. Trong nháy mắt, có được kinh khủng hồn lực hồn đài, đã xuất hiện khe hở. Mà phương thần nguyên thần, đang nhanh chóng tăng lên. Tiếp tục. Phương thần trên mặt đại hỉ, giữ A theo ý nghĩ của mình, nếu có thể thành công, sẽ trợ chính mình đột phá đến tông sư chi cảnh. Điện quang hỏa thạch ở giữa, hồn giữa đài hồn lực bị du tờ khô. Mà lúc này đây, hồn đài rốt cục không cách nào trèo trống, ầm vang vỡ vụn. Vỡ vụn hồn đài, hóa thành điểm điểm tinh quang, chui vào phương thần nguyên thần bên trong. Ông nguyên thần cấp tốc bành trướng, hồn đạo khí tức cấp tốc tăng lên. Đông trong lúc đó, phương thần tâm thần chấn động. Toàn tức, trên mặt hắn đại hỉ, hồn tu đẳng cấp, rốt cục bước vào tông sư chi cảnh. Phương thần, cảm giác chính mình phảng phất thân ở không linh cảnh giới, phi thường dễ chịu. Thật thoải mái. Phương thần nhắm mắt lại hưởng thụ lấy. Hồn tu đẳng cấp đạt tới tông sư chi cảnh, nguyên thần phát sinh bản chất khác nhau. Cùng lúc đó, phương thần phát hiện, tại hắn nguyên thần trung ương, xuất hiện một cái nho nhỏ bệ đá. Mà cái này bệ đá, vừa vặn cùng trước đó thôn vệ hồn đài, giống nhau như lúc. Đúc thành hồn đài phương thần tự nhủ. Liên tiếp tin tức, ra trong đầu. Đây là liên quan tới tông sư chi cảnh hồn tu tin tức. Thì ra là thế. Giờ khắc này, phương thần cuối cùng là hỉ hệ u do. Nguyên lai, hồn tu đẳng cấp bước vào tông sư chi cảnh, đều sẽ đúc thành hồn đài. Cái này hồn đài, chính là hồn tu lực lượng cội nguồn. Hô phương thần phun ra một ngụm trọc khí, rất là mừng rỡ. Bất quá, trên bầu trời cửu vĩ linh phượng lại không vui. Tiểu tử. Cửu vĩ linh phượng thanh âm tức giận, phá vỡ an tĩnh thiên hồn phủ. Tiền bối, vạn bối pha y trăng thông qua khảo nghiệm phương thần chắp tay hỏi. Thông qua cửu vĩ linh phượng tức hồn hện, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Không phải nói, chỉ cần phá hư hồn đài một góc, coi như thông qua sao ta đem toàn bộ hồn đài đều phá hủy, hẳn là thông qua được đi. Nhìn thấy cửu vĩ linh phượng sinh khí, phương thần có chút không hiểu. Thôn phệ hồn đài, xúc phạm thiên hồn phủ quy củ. Cửu vĩ linh phượng lạnh giọng nói, nếu không phải xem ở ngươi là một vị tông sư cảnh hồn tu phần tử bên trên, ta tất nhiên sẽ xuất thủ diệt ngươi. Tiền bối nghe được cửu vĩ linh phượng, phương thần sắc mặt ngưng trọng lên. Người thôn phệ hồn đài, là chủ nhân dùng hồn lực của mình đúc thành. Mặc dù trải qua vô tận tuế nguyệt, hồn giữa đài hồn lực sẽ tiêu tán hoàn tất, nhưng mỗi khi nhìn thấy hồn đài, ta liền sẽ nhớ tới chủ nhân. Cửu vĩ linh phượng trầm giọng nói, mà... Ngươi thế mà đem toàn bộ hồn đài thôn phệ. Chủ nhân đã từng nói, tông sư chi cảnh hồn tu, coi như xúc phạm thiên hồn phủ quy củ, cũng có thể bỏ qua cho một mạng, doanh gia phủ đệ là đủ. Ngươi, đã không có tư cách đạt được thiên hồn phủ truyền thừa. Cửu vĩ linh phượng, để phương thần rất là bất đắc dĩ. Theo cửu vĩ linh phượng trong giọng nói có thể nghe ra, rõ ràng cái quy củ này là chính nó định. Tương niệm chủ nhân. Sở dĩ không cho phép khác võ giả thôn vệ hồn đài. Chỉ có thể trách tự mình xui xẻo, chạm đến cửu vĩ linh phượng lịch lân. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, chính mình vì vậy mà để hồn tu đẳng cấp sớm đạt đến tông sư cảnh, cũng coi là không tệ. Không có tư cách tiểu không có tư cách đi. Phương thần thấp giọng lẩm bẩm, có chút bất mãn. Tiểu tử, ngươi thỏa mãn đi, chủ nhân chế tạo hồn đài, bao nhiêu hồn tu tha thiết ước mơ, lại bị ngươi thôn phệ. Hừ, cũng là ta chủ quan, bằng không mà nói, ngươi làm sao có thể đắc thủ cửu vĩ linh phượng đối phương thần rất là không vui. Nó không muốn lãng phí bất luận cái gì thời gian, vung tay lên trực tiếp giúp phương thần đưa ra thiên hồn phủ. Chủ nhân cửu vĩ linh phượng bi thương thanh âm, trong gió ngâm khẽ. Thiên hồn bên ngoài phủ. Phương thần mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Loại chuyện này cũng có thể đụng phải, thật là suối quẩy. Vừa nói chuyện, vừa đi đến nguyên lai đồng sư tử ngồi tại chỗ, trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Kiếm vũ hồng ba người còn tại thiên hồn trong phủ. Phương thần mặc dù bị khu trục, nhưng vẫn là muốn chờ đợi ba người khác. Hy vọng dê ba người các ngươi có thể có được truyền thừa. Phương thần trong lòng thầm nghĩ. Bàn nguyện tiên động bên ngoài, hư không hải dương chỗ sâu. Nơi này là nhân loại cấm khu, so với bàn nguyện tiên động đều muốn lặn xuống rất nhiều. Liền xem như tạo hóa cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện tiến vào bên trong. Mà ở trong đó, có một tòa thủy tinh cung điện. Đây là bàn nguyện tiên động phụ cận, hải yêu nhất tộc lãnh địa. Gần đây, hải yêu nhất tộc thủ lĩnh, triệu tập tất cả hải yêu. Thủy tinh cung trong điện, vô cùng náo nhiệt. Phàm là có thể tham gia lần này thịnh sẽ, thấp nhất đều là tinh thần cảnh cấp bậc hải yêu. Đối với hải yêu nhất tộc tới nói, nơi này chỉ có thể coi là lặn xuống nước khu vực. Nhi sinh sống ở lặn xuống nước khu vực hải yêu, là nhỏ yếu nhất hải yêu chủng tộc. Dù vậy, cũng không phải là loài người có thể tưởng tượng. Top 5 top 3 hải yêu, xuyên thẳng qua tại thủy tinh cung trong điện, hướng phía chủ điện vội vã đi đến. Không biết đại vương triệu tập chúng ta, cần làm chuyện gì?